Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 254, anh hùng cứu mỹ nhân, góc truyện audio.com, bằng ngươi cũng muốn ngăn lại bổn tôn sao? Hắc Y Nam từ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào sông tới Tống Thanh, sau đó nhanh chóng nhìn linh hồn bình chướng bắt đầu bị Tào Dĩnh thi triển thủ đoạn phá giải. Lông mày của hắn nhíu lại, chợt hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo tùy ý rung lên, không gian xung quanh Tống Thanh liền ngưng lại giống như cá nằm trong chậu, đem mọi đường lui phong tỏa. Nhận thấy không gian xung quanh mình ngưng lại, sắc mặt Tống Thanh khẽ biến. Đấu tôn cường giả quả nhiên là biến thái, giơ tay nhấc chân cũng có thể đem không gian hư vô tạo thành lao tù kiên cố. Tống Thanh trên người đấu khí bạo phát, cuồn cuộn đấu khí khiến xung quanh quanh không gian phải run rẩy, tuy nhiên cũng không thể thoát ra khỏi một cái đấu tôn thi triển không gian cầm cố. Nhìn xem không ngừng giãy giụa Tống Thanh, trong mắt Hắc Y Nam tử cũng xẹt qua một tia khinh thường. Bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân hình liền hiện ra trước mặt Tống Thanh, tung ra một trường về phía hắn. Một trường của Hắc Y Nam tử này nhìn thì nhẹ tênh nhưng sắc mặt Tống Thanh lại trở nên cực kỳ khó coi. Một chiêu của đối phương trực tiếp phong tỏa không gian chung quanh hắn, làm cho hắn không thể tránh được. Bị Hắc Y Nam tử một trường đánh trúng, Tống Thanh bay ngược ra xa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể tại trên không trung rơi xuống, sống chết không rõ. Phế vật, nhìn xem một chiêu liền bị đánh bại Tống Thanh, Tào Dĩnh sắc mặt trầm xuống, trong lòng không khỏi mắng Tống Thanh một tiếng. Cứ như vậy đứng nói kéo dài 3 phút, ngay cả 1 phút e là cũng không làm được. Mà những cái khác luyện dược sư cũng bắt đầu rơi vào hạ phong. Linh hồn bình chướng chung quanh do Tào Dĩnh phá giải trở nên càng lúc càng mờ nhạt dần. Đừng hòng chạy trốn, lạnh lùng nói một tiếng, Hắc Y Nam tử cũng không quản Tống Thanh sống chết, liền phóng về phía Tào Dĩnh. Một luồng năng lượng nóng cháy kỳ dị đột nhiên từ trong cơ thể Hắc Y Nam tử bùng phát. Sau đó cánh tay ngưng tụ thành một lớp màu xanh đậm kỳ dị, từ xa nhìn lại cánh tay giống như thủy tinh xanh vậy. Không gian trước mặt Tào Dĩnh liền vặn vẹo một trận, bỗng nhiên một tinh tầng màu xanh đậm che kín cánh tay bắt đầu từ trong không gian hư vô vòng lại, sau đó hướng về phía lồng ngực của nàng hung hăng đánh tới. Nhìn xem đánh tới màu xanh đậm che kín cánh tay, Tào Dĩnh gương mặt xinh đẹp bị tuyệt vọng bao phủ. Phải chết rồi sao, ta thật không cam tâm, ta thậm chí còn chưa tìm thấy mình thích hợp nam nhân a. Lúc này, nấp ở một bên quan sát Tiêu Long liền ra tay, chỉ thấy hắn bàn tay to tướng hướng về không gian xa xa, hung hăng bóp mạnh một cái. Răng rác, một đạo như xương cốt vỡ nát âm thanh vang lên, a, kèm theo đó là Hắc Y Nam tử tiếng hét thảm vang lên. Sau đó tại Tào Dĩnh trợn tròn mắt khi nhìn xem trước mắt Hắc Y Nam tử đột nhiên phát ra một tiếng động thanh thúy, đồng thời thân thể của Hắc Y Nam tử toàn thân giống như co rút lại, máu tươi trong người phun ra, thân thể rơi xuống mặt đất. Biến cố này để cho đồng bạn hắn kinh hãi không thôi, một cái đấu tôn dễ như vậy liền bị đánh bại, rốt cuộc là dạng gì cường giả mới có thể làm được a? Chỉ thấy xuất hiện tại Tào Dĩnh phía trước là một cái tóc đỏ áo đỏ nam tử. Người không sao a? Tiêu Long quay sang nhìn xem còn chưa hết rung động Tào Dĩnh hỏi. Tào Dĩnh chợt ngẩn người, ánh mắt đẹp nhìn xem Tiêu Long, gương mặt hơi đỏ lên, một đạo âm thanh rất nhỏ truyền tới tai hắn. Góc truyện audio.com, cảm ơn. Tiêu Long nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển sang hướng mấy cái hắc y nhân khác, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Hiu hiu hiu, mấy cái hắc y nhân kia cảm thấy không ổn liền tách ra bốn phương tám hướng chạy trốn. Tại bản thánh trước mặt còn muốn chạy trốn. Tiêu Long hừ lạnh một tiếng, kim sắc hỏa diễm tại lòng bàn tay xuất hiện, chậm rãi ngưng tụ thành mười mấy thanh hỏa diễm mũi tên. Hỏa diễm mũi tên hướng bề bốn phương tám hướng phóng đi, mười mấy mũi tên như xuyên qua không gian phóng đi, xuyên thủng mấy cái hắc y nhân lồng ngực, thân thể nhanh chóng bị một đoàn kim sắc hỏa diễm cho bao phủ. Sau đó Tiêu Long chậm rãi đáp xuống mặt đất bên cạnh vị kia đấu tôn hắc y nam tử. Chờ ta, thấy vậy Tào Dĩnh vội vàng đuổi theo. Tên này quả không hổ là đấu tôn, vậy mà vẫn còn sống sau khi ăn phải Tiêu Long một đòn. Nếu ta đoán không sai, người chính là Mộ Cốt lão nhân đi. Nhìn xem Hắc Y Nam tử, Tiêu Long nhàn nhạt nói. Trong nguyên tác tựa hồ cũng chỉ có Mộ Cốt lão nhân tham gia vào đan hội sự kiện này, tên này giống như là cùng Dược Trần là đồng môn sư huynh đệ thì phải. Nếu như hắn thật là Mộ Cốt lão nhân, hắn quả thật có thủ đoạn để qua mặt ba đại cự đầu của đan tháp mà đi vào đan giới. Mộ Cốt lão nhân cũng không có trả lời hắn, lúc này hắn đã bị thương rất nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể hao hết sinh mạng chết đi. Thấy vậy Tiêu Long cũng lười cùng hắn nói chuyện, trên tay búng ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, đem Mộ Cốt lão nhân thân thể cùng linh hồn hủy diệt không còn. Ta, ngay tại Tào Dĩnh chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên một đạo âm thanh từ phía trên không trung truyền đến. Sư phụ, chỉ thấy lúc này Hùng Chiến cũng điều khiển huyền điểu thú đáp xuống Tiêu Long cùng Tào Dĩnh bên cạnh. Tiểu Y Tiên từ huyền điểu thú trên lưng nhảy xuống, cả người nhào vào trên người hắn, con ngươi đầy cảnh giác nhìn xem Tào Dĩnh, giống như là tuyên bố chủ quyền một dạng. Tào Dĩnh nhìn xem Tiểu Y Tiên dạng này, trên gương mặt xinh đẹp kia cũng hiện lên một tia không vui. Hai nữ hai trừng mắt nhìn nhau, trong không khí giống như xuất hiện tia lửa một dạng. Cách chương.